yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 195, muốn chung một chỗ, 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, chị dâu Vivi, Henry lại gọi cô một tiếng. Lăng Vi suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu một cái. Được, nhưng là tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì, chị nói đi. Cậu tìm giấy và bút đến đây, tôi yêu cầu trong tay mỗi người ở hiện trường đều phải có một tờ giấy cùng một cây bút. Ok, chuyện nhỏ, đến khâu cuối cùng của yến hội, Lăng Vi đi lên giữa sân khấu. Cô cầm một cây bút, trên bảng viết ra một đề mục. Xê dịch hai cây diêm, lấy được số đếm lớn nhất là bao nhiêu? Vừa nói, cô vừa viết một số ở trên bảng 6008. 6008 bốn con số này, là dùng những que diêm xếp thành. Viết xong đề mục lập tức có người khịt mũi coi thường. Khinh chúng tôi là con nít sao? Lại ra loại đề mục này để lừa bịp chúng tôi. Sở Minh Y cũng khinh miệt cười một tiếng. Cô ta là đang vũ nhục chỉ số thông minh của chúng ta. Phía dưới vang lên tiếng cười cợt, Henry ho khan hai tiếng. Các người đừng tưởng rằng đây là một đề đơn giản, mong mọi người nghiêm túc trả lời. Bàn tán phía dưới dần dần biến mất. Chỉ chốc lát sau, Sở Minh Y là người đầu tiên giơ giấy của mình lên, hất cằm nói. 9.908, đoàn người đều hướng tầm mắt về phía cô ta. Tiếp theo, mấy cô gái khác cũng đều giơ giấy lên. Đúng, 9.908, Lăng Vi lắc đầu, còn có thể lớn hơn. Sao, mấy cô gái ở bộ văn án cau mày. Không thể nào lớn hơn được. 9 đã là con số lớn nhất rồi. Sắc mặt Sở Minh Y giống như vừa ăn phải phân vậy, cô ta trợn mắt hung hãn nhìn Lăng Vi một cái, cô ta cố ý muốn khiến cô khó chịu sao? Lúc này, đột nhiên có người giơ lên, 19.003 có phải số này? Người này là giám đốc bộ công quan, cô gái bộ văn án bừng tỉnh hiểu ra, đúng vậy, 5 con số không phải lớn hơn 4 con số sao? Suy nghĩ của các cô vẫn còn giới hạn, chỉ nghĩ đến 4 con số, không nghĩ đến 5 con số. Lăng Vi vỗ tay tỏ ý khen ngợi giám đốc bộ công quan, nhưng vẫn lắc đầu. Còn câu trả lời khác, lúc này, bộ tài vụ có người giơ lên câu trả lời. 6.111.108, lúc này tiếng vỗ tay vang lên, đáp án này, đem thay đổi vị trí hai que diêm ở số 0 thứ nhất, bỏ đi que diêm nằm ngang ở số 0, cho dựng thành số 1, vì vậy xuất hiện 4 số 1, lần này, là 7 con số. Bộ văn án và bộ công quan không nói được gì, không hổ là phòng tài vụ đối với các con số thật là nhạy cảm. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Lăng Vi vẫn hỏi. Có còn câu trả lời khác không? À, còn có câu trả lời khác nữa sao? Ngay cả bộ tài vụ cũng nhíu mày, nghĩ không ra số đếm lớn hơn nữa, đây không phải đã là cực hạn rồi sao? Lúc này, Henry giơ bảng lên, 61.108 mũ 11, trời ơi, còn có thể như vậy sao? Tiếp theo, một nhà thiết kế bộ sáng ý lặng lẽ giơ giấy lên, 6 x 10 mũ 88, ở trong phép tính, muốn nói chính là 6 x 88 mũ 10. Anh ta là người của bộ sáng ý sao? Bộ não cũng thật lớn mà. Bội phục, không phục không được, tôi không thể nghĩ được đến những điều này. Được hai người kia dẫn dắt, Louis cũng giơ giấy lên, 61.108, ở trong phép tính, muốn nói 6 mũ 1.108. Tiếng vỗ tay dưới đài ngày càng nhiệt liệt hơn, nhưng vẫn không có người đưa ra đáp án lớn hơn, lần này đầu óc cũng là được khai sáng quá lớn rồi. Lăng Vi cười gật đầu, mọi người cho một tráng pháo tay nào, cô vui vẻ vỗ tay. Lúc này, Diệp Đình đột nhiên giơ lên đáp án của mình 900%. Tất cả mọi người ở bữa tiệc đều kinh hãi. Cái này, đặc biệt là vô cùng lớn, không có số nào lớn hơn được như vậy. Được rồi, góc truyện audio.com, Diệp Đình, anh thắng. Lăng Vi lấy lễ vật chuẩn bị từ sớm trao cho Diệp Đình, lễ vật là một bản vẽ cô đã vẽ xong từ lâu. Trên giấy chỉ có một vòng tròn. Lăng Vi nói, anh hy vọng cái gì thì hãy vẽ lên trên giấy, sau đó luôn nhìn vào mục tiêu này để cố gắng phấn đấu. Diệp Đình nhận lấy tờ giấy vẽ, trên đó vẽ mấy được vậy mà anh ta lại vẽ quả dưa hấu. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, từng trận cười vui vẻ từ dưới đài truyền đến. Dưa hấu, vậy mà lại là dưa hấu. Khuôn mặt của Lăng Vi lập tức hồng lên, anh ta vẫn nhớ cô thích nhất là ăn dưa hấu. Hai tháng, đảo mắt đã qua. Lăng Vi ngồi trên máy bay tư nhân của Diệp Đình. Bọn họ lần này phải tham gia cái đó bữa tiệc gia đình mà Diệp Đình hận thấu xương. Lăng Vi không ngừng cổ động cho chính mình, bởi vì bữa tiệc kia mới chính là chiến trường chân chính cô phải đối mặt. Cũng là mấu chốt khế ước kia với Diệp Đình, bữa tiệc này kết thúc cô và Diệp Đình phải đối mặt với quan hệ hôn nhân khế ước này. Nghỉ ngơi một lát đi, những ngày qua em cũng mệt mỏi rồi. Diệp Đình khoác một tấm chăn mỏng lên đùi cô, Lăng Vi gật đầu một cái, mấy ngày đến Lero này thật sự mất đi nửa cái mạng của cô mà. Mỗi ngày đều không ngừng tăng ca để đuổi kịp tiến độ. Thời gian ngủ, mỗi ngày đều không quá 4 giờ. Người người đều cho rằng cô được lương cao, nhưng không ai biết cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Máy bay cất cánh, mục tiêu chính là một hải đảo bên kia bờ đại dương. Lôi Tuấn và Lôi Đình cũng đi theo, hai người bọn họ đi đến buồng lái tìm cơ trưởng nói chuyện. Máy bay dần dần bay lên không trung, Lăng Vi phấn khởi đặt tay lên cửa. Suy nghĩ một chút những gì hai tháng qua xảy ra, cô thật sự có chút kích động. Cách chương.